Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2176, chương 2177, Di Giản Huyền Cơ. Tại Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân hứa hẹn trong, tự mình châm trà rót rượu, trong lòng kính Kỳ Vi huynh, cái này đều không tính là gì, có thể nói, trừ trên mặt mũi đẹp mắt một chút. Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt cùng tác dụng, nhưng là, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân hứa hẹn trong câu nói sau cùng. Lấy vi tôn, đây mới là lợi ích khổng lồ, ý tứ rất đơn giản, cũng là phụng làm tiên tri ma sư bảy hồng báo thù ca ca vi tôn. Nếu là người bình thường nhà, cũng liền thôi, có thể đây là ma tộc có tư cách kế thừa ma hoàng vị trí ma tộc Thái Tử Tam Huynh Đệ. Một khi Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân tự nguyện phụng mỗ một vị huynh trưởng vi tôn, liền đại biểu cho Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân, không chỉ có rời khỏi Ma Hoàng chi vị tranh đoạt, còn tới một mức độ nào đó, thành vị huynh trưởng kia thuộc hạ, vì đó làm việc, ba vị Ma Hoàng Thái Tử tranh đoạt đế vị, tới là tam phân thiên hạ, cho nên tranh đoạt 10 phần kịch liệt. Nhưng nếu là đến lúc đó một khi xuất hiện loại tình huống này, Thất Thái Tử Từ Vân đảo hướng bên nào kế thừa ma hoàng chi vị nắm chắc, liền sẽ thẳng tắp thượng tuyến. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân đã rời khỏi ma hoàng đại vị chi tranh. Tương lai, ai có thể chém giết Diệp Chân, làm đầu biết rõ ma sư bảy hồng báo thù. Như vậy người nào liền có thể thu được Thất Thái Tử Từ Vân trợ giúp. Kế thừa Ma Hoàng Đại Vị, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cùng Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt. Là bực nào khôn khéo, cơ hồ là Thất Thái Tử Từ Vân tiếng nói rơi trong sát na. Nhị Thái Tử Truy Nhật cùng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, liền cùng lúc muốn cướp được cái này có thể xưng dễ như trở bàn tay kế thừa Đại Vị thời cơ. Theo bọn hắn nghĩ, công phá huyết hà cứ điểm, chém giết Bắc Hải Thiên Lãng quân chủ đẹp trai, chỉ là đầu nhập binh lực nhiều hỏi ít hơn đề mà thôi. Nhị ca, ngũ ca, muốn đến các ngươi đều đối ta tính cách hiểu biết mấy phần. Nói tất làm tất được, đây chính là ta tác phong. Thất Thái Tử Từ Vân lại giao cho chính diện trả lời. Đương nhiên. Nếu như nhị ca cùng ngũ ca không tin, ta lúc này lấy ta một mắt ma hoàng một mạch vinh dự phát thể. Nhìn thấy nhị thái tử Truy Nhật cùng ngũ thái tử Phá Nguyệt còn nghi vấn ánh mắt, Thất Thái Tử Từ Vân lần nữa bổ sung một câu. Tốt, cử động lần này đại thiện. Nhị thái tử Truy Nhật vỗ tay cười ha hà. Thất đệ nếu có thể phát thể, này vi huynh cũng có thể không hề cố kỵ dốc hết toàn lực xuất thủ. Ngũ thái tử Phá Nguyệt nói ra. Chu vì ma tộc hoàng tộc thái tử. Thất thái tử Từ Vân tự nhiên minh bạch hai vị ca ca ý nghĩ. Bọn họ người trong ma tộc. Từ trước đến nay lợi lớn nhẹ nặc. Hai vị ca ca tự nhiên sợ hắn tại sau khi chuyện thành công đổi ý. Mà lại. Lấy một cái người trong ma tộc bình thường ánh mắt đến xem. Thất Thái Tử Từ Vân tương lai, xác định vững chắc hội đổi ý. Bất quá, lấy tự thân huyết mạch vinh dự phát thể. Vậy nhưng là không như bình thường. Nhất là ngay trước nhiều như vậy tướng lãnh cao cấp mặt phát thể. Căn bản không có đổi ý khả năng. Một khi đổi ý, này tại ma tộc cao tầng. Có thể liền không còn có bất luận cái gì nơi sống yên ổn. Cho nên, khi Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân ngay trước hai vị thái tử ca ca, còn có một các tướng lĩnh mặt, lấy một mắt Ma Hoàng một mạch vinh dự phát ra lời thề thời điểm. Sở hữu tướng lãnh, đều kinh ngạc đến ngây người. Người nào cũng không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân vì sao lại phát hạn nặng như thế thề. Về phần nhị thái tử Truy Nhật cùng ngũ thái tử Lạc Nguyệt, thì là vui mừng quá đỗi, trong đôi mắt đồng thời trồi lên vui mừng. Cái này không chỉ có đại biểu cho bọn họ đối thủ cạnh tranh giảm bớt một cái, mà lại chỉ cần không tiếc đại giới san bằng huyết hà cứ điểm. Giết Diệp Chân liền có thể đến gần vô hạn ma hoàng ngai vàng. Đã thất đệ như thế có thành ý, này lại an tâm tĩnh dưỡng. Cái này tiên tri ma sư bảy hồng thù liền giao cho vi huynh. Nhị thái tử Truy Nhật đoạt trước nói, nhị ca, đại quân ta, cách này huyết hà cứ điểm cũng không phải là quá xa. Vẫn là giao cho ta. Ngũ thái tử Phá Nguyệt vừa mới muốn mở miệng tranh đoạt thời cơ, liền bị nhị thái tử Truy Nhật thô bạo cắt ngang. Ngũ đệ, ta nãi huynh trưởng, thất đệ thụ khi dễ, nên từ ta người huynh trưởng này vì hắn ra mặt. Cho nên, làm đầu biết rõ ma sư bảy hồng báo thù một chuyện, liền giao cho vi huynh đi. Nói xong, nhị thái tử Truy Nhật nhìn về phía thất thái tử Từ Vân, lấy một loại vô cùng kiên định giọng điệu nói nói, thất đệ, việc này, cứ như vậy định đi, toàn bằng nhị ca an bài. Thất thái tử Từ Vân vô cùng thuận theo, nhượng nhị thái tử Truy Nhật vô cùng cao hứng. Ngũ thái tử Phá Nguyệt lại là tức giận, đang muốn lại mở miệng, đột nhiên đạo cung có thần hồn truyền âm vang lên, nhượng ngũ thái tử Phá Nguyệt ánh mắt nhất động, âm ngở nụ cười âm u. Ngũ thái tử Phá Nguyệt đột nhiên liền không lại phản đối nhị thái tử Truy Nhật quyết định. Đã như vậy, vậy liền cầu chúc nhị ca sớm ngày vào tay này Diệp Chân Nhân đầu. Nói xong, coi như rời đi trước. Nhị thái tử Truy Nhật tuy nhiên kinh ngạc, nhưng vẫn là vô cùng cao hứng, tùy ý giao phó một câu, cũng vội vàng rời đi. Việc này chuyện rất quan trọng, đã tới tay, vậy sẽ phải nhanh chóng từ nhanh triển khai. Mà lại, lần này chiến dịch đã bắt đầu mấy tháng, dưới trướng hắn binh lực đã phân phối đến mỗi cái chiến tuyến. Muốn lần nữa điều ra đại lượng binh lực đến, đến muốn sống tốt tính toán không nói, còn cần đại lượng thời gian. Ngũ thái tử rời đi, thất thái tử Từ Vân cũng chỉ là khẽ khom người, liền rời đi nghị sự đại điện, lưu lại một các tướng lĩnh mỗi cái nghi ngờ đầy mặt, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tán đi. Già Lăng thành một tòa khác trong soái phủ, 36 hành quân đại tổng quản một trong Kê Vô Ý đang cùng hắn tâm phúc Dịch Si nói chuyện với nhau. Đại tổng quản, thất thái tử điện hạ làm như vậy, có phải hay không liền mất đi phụ tá giá trị? Chúng ta ngược lại muốn hay không thay tân chủ? Dịch Si trực tiếp khi hỏi, thay tân chủ, Kê Vô Ý cười lạnh, người cảm giác, hôm nay thất thái tử điện hạ, bình thường sao? Đại tổng quản là chỉ, Dịch Si vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ma hoàng thất thái tử, từ nhỏ chịu đựng huấn luyện vô số, thần kinh cùng ý chí là bực nào cứng cỏi, đừng nói là tiên tri ma sư bảy hồng thân tử, sẽ không để cho hắn thương tâm quá độ, cũng là bọn họ phụ thân đương đại ma hoàng qua đời, cũng sẽ không như thế, có gì đó quái lạ, cái này bên trong khẳng định có cổ quái. Kê Vô Ý một mặt khẳng định, thế nhưng là đại tổng quản, thất thái tử điện hạ hôm nay nhưng là trước mặt mọi người phát hạ huyết mạch vinh dự lời thề. Dịch Si một mặt không hiểu, xác thực như thế. Đột nhiên, đại tổng quản Kê Vô Ý ngẩng đầu hỏi nói, ma sư thân tử trước sau, thất thái tử có thể tăng có cái gì đặc thù phản ứng hoặc là tao ngộ? Đúng, ngươi liền ở một bên, đem ngày đó tình hình lại tinh tế cùng ta giảng một lần. Dịch Si tự nhiên tuân theo, đem ngày đó sự tình cùng Kê Vô Ý tinh tế kể xong không bao lâu. Kê Vô Ý liền một mặt chắc chắn nói nói, ma sư di giản, khẳng định là ma sư di giản có vấn đề. Bằng không, trước đó dù là miệng phun máu tươi, cũng muốn liều lĩnh vì ma sư báo thù, cho dù là quân tâm sĩ khí thấp, nhưng cũng không trở thành triệt để rời khỏi, khẳng định là thu đến ma sư di giản có vấn đề. Biết ma sư di giản nội dung sao? Kê Vô Ý hỏi. Dịch Si lắc đầu, đại tổng quản, cái này không biết, âm thầm tìm hiểu ma sư di giản nội dung, Mặt khác, ngươi liền tiếp tục đi theo Thất Thái Tử Điện Hạ, giống trước đó một dạng hiệu lực. Hiểu chưa? Kê Vô Ý nói ra. Minh bạch. Dịch Si trùng điệp gật gật đầu. Ngàn chọn vạn tuyển ra đến Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân, há lại tùy tiện nhận thua dễ dàng buông tha hạc người. Câu nói này, 36 hành quân đại tổng quản Kê Vô Ý dường như tại đánh cờ vây Si nói. Lại tựa hồ là đang nói một mình. Cùng thời khắc đó, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân hành dinh trong. Quay lại Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân. Đầu tiên là một mặt bình thản rửa sạch sẽ trên mặt nước bọt. Sau đó lúc này mới đi đến hậu phương hành dinh trong một gian tĩnh thất. Tĩnh thất bên trong là một cái toàn thân áo trắng, một mặt điềm tĩnh ma tộc nam tử. Tại khí tức bên trên, vậy mà cùng tiên tri ma sư Bảy Hồng có chút giống nhau. Gặp qua sáu ngộ tiên sinh, vào cửa sau Thất Thái Tử Từ Vân. Vậy mà đối vị nam tử này chấp lễ rất cung, mà lại nghe tên, mắt tên nam tử này, lại là một tên lục tự tiên chi ma sư. Thái tử điện hạ đa lễ, không biết hôm nay dụng cụ sự tình, kết quả như thế nào? Sáu ngộ hỏi, sáu ngộ tiên sinh, đã theo tiên sinh di giản giao phó làm việc, kết quả cơ hồ cùng di giản trong dự tính giống như đúc. Thất Thái Tử Từ Vân đáp, nghe vậy, sáu ngộ gật gật đầu. Đã như vậy, này Thái Tử Điện Hạ, liền tiếp tục theo sư huynh của ta di giản giao phó hành sự. Nếu có cái gì không hiểu địa phương, lại tới tìm ta. Gật đầu về sau, Thất Thái Tử Từ Vân lần nữa hành lễ về sau. Lần này rời khỏi căn này tĩnh thất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.